Thư sinh họ Hàn, chương 41-2, giao thủ 2. Góc truyện audio.com. Hàn Mộc nhìn chính mình năng lượng cuồng bạo khiến da đều bị bong ra cả người như hòn than lửa. Hắn lại nghĩ về Hàn Đức như là một động lực để hoàn thành lốt chặng đường này. Một hơi liên tiếp nhiều qua hơn 2 tiếng nổ lớn ngân xa. Khói bụi bao trùm hơn 28 mét vuông rồi cũng tản đi. Cảnh vật nhìn thấy lại là một đống đổ nát hoang tàn, nhà cửa xung quanh quá đi cho dù là hơn 20 thước cũng phải chịu chung số phận bị quét bay. Cảnh tượng vô cùng hỗn tạp, có hòn thạch hơi động đậy rồi như lưu tinh bắn đi. Quỷ nhân lông tóc không bị tổn thương hơi đứng dậy. Sắc mặt hắn tái hơn nhiều một đòn của. Mùi vị tử vong thật là thoải mái. Quỷ nhân khẽ đứng dậy, trên người còn sót miếng thịt da đầu của Hàn Mộc không khỏi nở nụ cười quái dị và kinh khủng. Em, tiểu tử ngươi muốn chạy đi đâu? Lấy bìa Đông Thành Uông Ninh, hai bóng người vẫn đang truy đuổi lẫn nhau. Nhưng hình như có một người rất tức giận hắn, nơi hai tay những xúc tu dài nhanh chóng vươn ra, còn người khác thì vậy chúng hóa thành những đoạn roi đem xung. Quanh những ngôi nhà kiến trúc cổ điển một lần nữa san thành bình địa. Hàn Đức lấy nhanh chóng tốc độ rút lui để cuốn tàn thư trong lồng ngực hắn vận tốc không thuyên giảm mà tăng lên dữ dội. Quỷ nhân không dễ dàng gì buông tha hắn. Hưng phấn thanh âm liên tục truyền lại khiến Hàn Đức hơi nhíu mày. Vút vút, a, Hàn Đức không kịp phản ứng liền bị một roi đánh bay đi cả người và đập vào phiến tường lớn. Khiến hắn có chút chịu chật vật, Hàn Đức lấy linh hoạt thân pháp mặc kệ trên người chồng chất thương thế cũng muốn đem quỷ nhân khốn trụ lại. Kim giáp môn, phong, Hàn Đức lấy nhanh chóng hai tay bắt ấn mồm đọc lên chú ngữ. Từ lòng bàn tay hắn nhu hòa quang mang lai hiện ra, lai lấy chu vi 30 thước trên mặt đất nhiều như thế vết vẽ linh tinh nhưng lại hiện ra vầng huyết quang. Biến thành hình ngôi sao năm đỉnh bao trùm lên người quỷ nhân. Quỷ nhân giật mình lập tức không lại chờ đợi cầm lấy những tảng đá lớn liên tục ném về phía Hàn Đức, miệng ngâm lên như thú dữ cực kỳ nguy hiểm. Xèo, xèo, hống, Hàn Đức tay chảy chưa khô huyết xoay người vung về phía quỷ nhân. Quỷ nhân khinh thường nên bị huyết gây thương tích như là thịt cá gặp chảo dầu nóng, nửa người quỷ nhân bị dính huyết, Hàn Đức bắt đầu xèo xèo mùi. Khét nồng nặc dáng vẻ rất đau đớn đây gazaa. Hống, quỷ nhân điên cuồng, nó dùng chính mình khủng bố cảnh giới huyết khí khủng bố lan ra thành những huyết vụ hồng sắc bao trùm lại muốn tỏa ra đến 30 thước. Hàn Đức cảm thấy không ổn liền lập tức rút lui. Hắn cảm thấy huyết vụ kia có thể uy hiếp tính mạng của hắn, nếu mạo muội tiến vào chắc chắn sẽ chết. Cách chương.